Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1415, khống chế thiên địa sinh linh. Lần này bế quan là Dương Chân từ trước tới nay bế quan thời gian lớn nhất một lần. Làm Dương Chân tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ tư buổi sáng rồi. Duỗi lưng một cái, nhìn xem giữa không trung từ từ bay lên Thái Dương, trên mặt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Đều đã qua 4 ngày a, rất lâu a, xem ra bế quan loại chuyện này còn thật không phải là người làm sự tình. Bên cạnh trên mặt mọi người lộ ra mộng bức thần sắc, kém chút xông lên đem Dương Chân cho bóp chết. Nhất là nhận Hoa U Nguyệt mệnh lệnh ở chỗ này chờ đợi Dương Chân những người kia, càng là một mặt mờ mịt. Mẹ hắn vãi trưởng, bế quan 4 ngày ngươi đã cảm thấy thật lâu rồi. Chúng ta động một tí muốn bế quan nửa năm, thậm chí mấy năm mấy chục năm, chẳng lẽ là đang lãng phí sinh mệnh hay sao? Đáng giận nhất là những người khác bế quan nửa năm một năm thậm chí mấy năm vài chục năm. Tu luyện tới đồ vật, còn không có Dương Chân mấy ngày đã tu luyện nhiều. Đây quả thực là đả kích người a. Dương Thánh Chủ, Phụng Thánh Chủ chi mệnh, chúng ta tại chỗ này chờ đợi. Mai Vô Hoa mặt không biểu tình, chỉ là ai cũng có thể nhìn ra được, khóe miệng của hắn không ngừng rút rút. Mọi người tại đây bên trong là thuộc hắn bế quan thời gian nhiều nhất. Dương Chân sững sờ, hỏi, ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mai Vô Hoa đem Tô Đế Cung phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Dương Chân. Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn xoe. Càn Long Uyên ra hỏa, vậy mà gây sự với Tô Đế Cung. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi a. Đạo sĩ cô nương đã qua, mà lại Càn Long Uyên người chỉ là vây mà không công. Lão Phu cảm thấy, nhất định là có âm mưu gì. Mai Vô Hoa đem ý nghĩ của mình nói ra, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, hỏi, Dương Thánh Chủ, chúng ta có phải hay không muốn bàn bạc kỹ hơn? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, Tô Đế Cung tốt xấu là minh hữu của chúng ta, tương lai còn trông cậy vào bọn hắn cùng một chỗ cùng chúng ta đối kháng ma vực. Đều đã 4 ngày rồi, còn thế nào bàn bạc kỹ hơn? Nói, Dương Chân đi ra ngoài, nói ra, ta đi trước, các ngươi sau đó liền đến. Bản Tao Thánh ngược lại là muốn nhìn cái này Long Sứ Rồng nước tiểu đến cùng muốn làm gì. Lúc này Hoa U Nguyệt bỗng nhiên dẫn người đi đến, nhìn thấy Dương Chân tỉnh lại, hỏi, mấy ngày nay đốn ngộ, có cái gì cảm ngộ? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, vừa đi vừa nói, lần bế quan này thời gian dài như vậy là có nguyên nhân, ngươi nhìn. Nói, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động một đạo vi hình thiên địa chân văn trận pháp xuất hiện tại giữa không trung, giữa thiên địa nguyên khí lập tức giống như là sống lại đồng dạng, hướng về bên này bay tới, tác dụng ở chung quanh thực vật trên thân. Ông, một đạo vù vù truyền đến, trên mặt đất thực vật trên thân lập tức bộc phát ra một đoàn tinh quang, trở nên càng thêm xanh tươi tốt. Đây là Hoa U Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nhìn trước mắt trôi nổi ở giữa không trung thiên địa đường vân, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Ngươi có thể đem thiên địa nguyên khí trực tiếp tác dụng tại sinh linh trên thân? Nghe được Hoa U Nguyệt lời nói, Mai Vô Hoa đám người nhất thời hít vào một hơi, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, có thể đem thiên địa nguyên khí trực tiếp tác dụng tại sinh linh trên thân. Đây là một cái khái niệm gì? Nếu như trận pháp này phóng đại vô số lần lời nói, cái kia Dương Chân có phải hay không tùy thời có thể sáng tạo ra một nhóm cường giả đến? Thậm chí có thể nói, Dương Chân có thể bồi dưỡng được một nhóm đại yêu đến. Vậy thì có chút đáng sợ. Nghe được Hoa U Nguyệt lời nói, Dương Chân lắc đầu, nói ra, Nào có đơn giản như vậy, chỉ là một chút cấp thấp sinh linh. Bất quá ta có một loại cảm giác, chỉ cần ta tìm hiểu được thiên địa trật tự, tu luyện nhanh hơn cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên ta đang nghĩ, lúc nào lộng một nhóm linh thú đến, nhìn xem có thể không thể tiến hóa. Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn xem Dương Chân, hỏi, trong truyền thuyết chỉ có thần ma có thể khống chế thiên địa sinh linh. Ngươi, nếu quả thật có thể thành công, chẳng phải là có thể làm được thần ma sự tình? Ồ, Dương Chân sững sờ, hỏi, cái gì có thể khống chế thiên hạ sinh linh? Mai Vô Hoa trầm giọng nói ra, tương truyền man hoang thời đại sơ kỳ, những cái kia đại yêu liền đều là thần ma hậu duệ. Bọn hắn phương pháp tu luyện rất là quỷ dị, những cái kia thần ma càng là có thể truyền công cho những cái kia đại yêu. Một khi có thần ma thọ nguyên sắp tới, lại không cách nào đoạt xá trùng sinh lời nói, liền sẽ đem suốt đời tu vi đều truyền công cho mình dòng dõi hoặc là hậu bối. Truyền công, tựa như là những cái kia kịch truyền hình bên trong, ở sau lưng vỗ hai lần, bỗng thêm ra 50 năm nội công loại sự tình này. Ai ôi, nếu như loại này truyền thuyết là có thật, vậy thì có điểm không dạy nổi. Trên thực tế Dương Chân đi vào tu chân thế giới thời điểm, đã từng nghĩ tới vấn đề này. Có cái cường đại tiền bối, tại tuyết lớn đầy trời sáng sớm, lạch cạch một tiếng rơi tại bên cạnh hắn, nói đã thời gian không nhiều, đem suốt đời công lực truyền thụ cho Dương Chân. Như thế Dương Chân cũng không cần tu luyện a, cỡ nào khiếp ý sự tình. Thế nhưng là về sau Dương Chân phát hiện, tu sĩ tu luyện tới thiên địa lực lượng, đều là chính mình từng chút góp nhặt. Người khác đem vào thân thể tới lực lượng, căn bản là không cách nào chuyển đổi tu luyện, này mới khiến Dương Chân từ bỏ cái kia một đêm mắc cấp mộng tưởng. Hơn nữa còn có một điểm nguyên nhân, đừng nói một đêm trở thành đại đế rồi, chính là hơi chút tu luyện nhanh một chút, liền muốn tiếp nhận người khác mấy lần nguy hiểm thiên kiếp. Đây cũng là vì cái gì Dương Chân sẽ một mực áp chế tu vi. Bây giờ nghe được thần ma lại có thể khống chế thiên địa sinh linh. Không nói sinh lão bệnh tử, chính là có thể ngạnh sinh sinh đề cao sinh linh tu vi. Đây cũng là một kiện cực kỳ chuyện nghịch thiên rồi. Trên đường đi, Dương Chân đều đang suy nghĩ chuyện này. Thiên địa huyền lý, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Muốn khống chế ý chí của thiên địa, nhất định phải hiểu rõ thiên địa trật tự. Dương Chân cảm thấy, hắn tìm tới chính mình đường. Trong Tô Đế Cung nữ đế sắc mặt tái xanh, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nữ đế, đã ngày thứ tư rồi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không phải bị Càn Long Uyên người vây chết không thể. Đúng vậy a, nữ đế, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Muốn vây chết chúng ta Tô Đế Cung, bọn hắn cũng muốn nỗ lực không thể thừa nhận đại giới. Bà sắc mặt tái xanh, truyền âm đối Tô Đế Cung nữ đế nói ra. Nữ đế, rồng trướng phía dưới, chúng ta căn bản là không có cách thu hoạch càng nhiều thiên địa nguyên khí. Dần dần, lão thân sợ, sẽ ảnh hưởng Tô Đế thức tỉnh. Nghe được lời này, Tô Đế Cung nữ đế toàn thân rung mạnh, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nói ra, nếu như cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta có bao nhiêu nắm chắc? Bà trên mặt lộ ra một tia thấy chết không sờn thần sắc. Nói ra, coi như không có nắm chắc, lão thân cũng nguyện ý cái thứ nhất chết tại Tô Đế trước mặt. Có bao nhiêu? Tô Đế Cung nữ đế thanh âm trầm xuống. Ba thành. Bà một mặt bi phẫn, Tô Đế Cung nữ đế biến sắc, vừa muốn nói chuyện, một cái lão ẩu bỗng nhiên lộn nhào xông vào trong thánh điện. Nữ đế, không tốt rồi, Tô Đế nàng, Tô Đế, nghe được cái tên này, mọi người tại đây trên mặt cùng nhau hiện lên vẻ hoảng sợ. Tô Đế thế nào? Bà một tay lấy lão ẩu kéo lên, trầm giọng hỏi, thiên tinh quỳ cũng không đủ thiên địa nguyên khí, đã dần dần khô héo. Nếu như lại không cách nào đánh vỡ rồng trướng, lão thân sợ sẽ ảnh hưởng đến Tô Đế tính mệnh. Oanh, Tô Đế cùng nữ đế một bàn tay đập nát bên người cái bàn. Nói ra, đi theo ta, đám người thần sắc cùng nhau run lên, trên mặt lộ ra cuồng loạn sát ý. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên đã nổi lên bông tuyết, không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, tuyết rơi, Tô Đế cùng nữ đế sững sờ, ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, xuyên thấu qua rồng trướng, một cái nữ tử áo xanh đứng tại giữa không trung, tay áo liệt liệt, trường kiếm trong tay như là mặt trời chói chang, tản ra tia sáng chói mắt. Nhạc Long Sứ đứng tại nữ tử trẻ tuổi trước mặt, trên mặt lộ ra một tia vặn vẹo dáng tươi cười. Vỗ tay nói ra, tới, người rốt cuộc đã đến. Bất quá trước không nên gấp gáp, chúng ta tới nhìn một trận trò hay. Như thế nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.